Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956: Tần Đường đại chiến. Đường Vũ thường cách mặt đất 10 trượng, không thi phấn trang điểm khuôn mặt đẹp đẽ hoàn mỹ, váy ở trong trời đêm phất phới, giống như thiên tiên lâm trần mà tới, nàng thần thái bốn phía, tín niệm cường đại trước nay chưa từng có. Tần Minh nhìn về phía trong bầu trời đêm, tận lực ngữ khí ôn hòa, nói: chuẩn bị xong, thế nhưng là mang thù đại đường không lĩnh tình. Lúc này nàng toàn thân đều đang phát sáng, lòng tin bạo dạp, bễ nghễ lấy đối thủ, duỗi ra một cây ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lắc lắc. Tần Minh đột nhiên cảm giác được tay có chút ngứa, vô ý thức dùng sức siết chặt nắm đấm. Có muốn đem nàng nện xuống tới xúc động. Cái này thật không thể trách hắn. Nữ nhân xinh đẹp tùy ý khiêu khích đứng lên, tương đương trêu chọc người cảm xúc. Muốn đi kim bảng cung cấp không gian ý thức chiến đấu sao? Tần Minh hỏi. Đường Vũ thường cự tuyệt, nói: không, không phát huy ra thực lực chân chính của ta. Nàng hai chân không nhiễm bụi bặm, niếp hư đạo không mà đến. Trên eo thon thắt dây lụa tung bay theo gió lấy, một đầu tóc xanh như suối rối tung, đôi mắt đẹp đốt ánh sáng, cũng được. Tần Minh gật đầu, khóe miệng có chút dơ lên, ý cười lặng yên tràn ngập, nửa câu sau hắn cũng không nói ra miệng. Dạng này nện đứng lên, mới có cảm nhận, hai người giao đấu, đều không hy vọng công khai, bởi vì riêng phần mình đều có không ít bí mật. Bọn hắn kêu gọi kim bảng, thỉnh cầu nó ngăn cách nơi đây. Dưới mắt bọn hắn tại man hoang xâm lâm khu vực biên giới, nơi này là tương đối thích hợp chiến trường. Kim bảng đối bọn hắn làm ra đáp lại, để bọn hắn thâm nhập hơn nữa núi rừng nguyên thủy một chút. Bạch Mông chạy tới: hô, Minh ca, tỷ, các ngươi chờ một chút, đừng đem ta cách trở ở bên ngoài, vạn nhất các ngươi đánh ra chân hỏa làm sao bây giờ? Hắn có chút lo lắng, sợ hai người lẫn nhau không nhượng bộ, cuối cùng đánh ra chân chính hỏa khí, náo ra nhân mạng. Tần Minh để hắn an tâm, nói: không đến mức, luận bàn mà thôi. Đường Vũ thường lập thân trong bầu trời đêm, bó lấy mái tóc, nhẹ nhàng mở miệng: có thể, quay đầu vạn nhất hắn hư thoát, Bạch Mông ngươi đem hắn cõng trở về. Tần Minh thật nhịn không được. Ma quyền sát trưởng, còn cần chân trên mặt đất họa quyền. Mấy lần hư đá, kim bảng vẩy xuống nhàn nhạt hào quang, đem man hoang xâm lâm một mảnh đất giới bao phủ. Vì bọn họ xác định tốt giác đấu trường, hai người có thể đi vào. Phần phật một tiếng, càng xa xôi một đám người chạy tới. Diêu Nhược Tiên, Bùi Thư Nghiễn, Trác Thanh Minh, Trình, cả đám đều rất kích động, muốn quan chiến. Đợi một chút, chúng ta cũng rất lo lắng, hy vọng giám sát hai người các ngươi, thời khắc sống còn, có thể đem bọn ngươi tách ra. Một đám người chờ đợi đã lâu, ngoài miệng nghĩa chính ngôn từ, nhưng kỳ thực là xem náo nhiệt mà đến. Có ít người đều đã ép không được khóe môi nụ cười. Đường Vũ thường quả quyết cự tuyệt, chàng tỷ đấu này tuyệt không có khả năng công khai. 100.000 chú kim một cái ghế. Tần Minh khẽ cười nói: Tần huynh, quá mức, giá tiền này quá xấu bụng. Một đám người bị man hoang xâm lâm chỗ sâu tràn ra màu vàng nhạt hào quang ngăn lại đường đi, chỉ có thể chờ đợi ở phía ngoài khu vực. Bạch Mông bị đặc xá, có thể tự do xuất nhập mảnh kia bao phủ màn sáng cánh rừng. Đại ngu tứ công chúa Diêu Nhược Tiên bước liên tục nhẹ nhàng, nói: cái này không công bằng, Thái Khư bên kia có người có thể quan chiến, thậm chí tùy thời tiếp ứng. Tần Minh bên này còn không người đi theo, ta cảm thấy không ổn, ta cũng có thể theo vào. Đường Vũ thường lườm nàng một chút, từ chối thẳng thắn: dựa vào cái gì? Diêu Nhược Tiên ánh mắt lập lòe, thướt tha hướng về phía trước, dựa vào lý lẽ biện luận, Đường Vũ thường nói, Bạch Mông cùng chúng ta giao đấu song phương đều rất quen, Diêu Nhược Tiên mỉm cười. Nói, ta cùng Tần Minh cũng phi thường quen, ta tại Đại Ngu Hoàng Đô cũng nhiệt tình chiêu đãi qua ngươi. Bọn ta cũng không xa lạ gì a, tạm thời không quen. Đường Vũ thường chân đạp hư không, khinh linh tiến vào Kim Hà nhộn nhạo rừng rậm chỗ sâu. Vứt cho nàng một đạo thon dài bóng lưng, Diêu Nhược Tiên tức giận đến dùng chân đá trên đất bụi cỏ. Không có biện pháp, Bạch Mông vỗ bộ ngực, nói, các vị, đừng lo lắng, ta tùy thời có thể lấy đi ra hướng các ngươi thông báo tình hình chiến đấu, sau đó. Hắn huyền chuyển biểu thị, loại này cao nhất tiêu chuẩn quyết chiến, vốn nên vô giá, nhưng tất cả mọi người là người quen. Liền đến cái giá hữu nghị đi, người đây đều muốn thu phí. Man hoang xâm lâm chỗ sâu, vốn là có hỏa tuyền xuyên rừng mà qua, lại thêm vàng nhạt hào quang, cả hai xen lẫn trong cùng một chỗ, như dáng chiều chiếu xuống mỗi một hẻo lánh. Tần Minh cùng Đường Vũ thường giữa lẫn nhau cách mấy trăm trượng xa, trên đường có đại thụ che trời, to lớn núi đá các loại. Hai người đều đang ngó chừng đối phương để tỏ lòng thành ý. Bọn hắn đem vũ khí đặc thù đặt ở bên ngoài sân, cánh rừng bên cạnh. Ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ nhìn chằm chằm Đường Vũ thường. Nhỏ giọng lầu bầu nói, đẹp như vậy, như thế táp, đánh bại mà nói, sẽ khóc ríu rít à. Đường Vũ thường hiển nhiên nghe được. Hung hăng chừng tới một chút. Nàng đầu kia trắng noãn dây xích hình thái vũ khí cũng tại cánh rừng biên giới, nhằm vào ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ phát ra âm thanh. Nói, ngươi hay là câu nói kia làm nhảm, không có từng tia cải biến. Ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ mở miệng, mặc cho đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt trầm luân, thương hải tang điền, gì không thay đổi, an tĩnh. Hoàng La cái tán quát khẽ, Bạch Mông đứng ở đằng xa. Trong lòng không khỏi có chút bận tâm, hắn nhìn hai người thần sắc đều đặc biệt chăm chú. Lần này không giống như là tiểu đả tiểu nháo, hẳn là thật đúng là muốn lên diễn một trận bế nghệ cùng thế hệ đại đối quyết. Hắn tuần tự hướng hai người truyền âm, nhắc nhở chớ tổn thương hòa khí. Đường Vũ thường nói, yên tâm. Trận chiến này ta đối với hắn tay cầm đem nắm. Tần Minh nói, tay cầm ta, đem nắm ta, Vũ thường, khoác lác cần phải không được a? Đường Vũ thường không nói gì nữa. Nàng như là ngưng trệ, giống như bên ngoài thân đột nhiên phát sáng, bốc hơi lên một tầng thần bí quang huy, tại bên ngoài cơ thể hình thành vầng sáng, trong lúc nhất thời. Nàng đầu đầy tóc đen đều nhiễm lên thần thánh hào quang. Khóe mắt đuôi lông mày đều tại chiếu sáng rạng rỡ. Nàng giống như là đứng ở một mảnh thiên tiên tịnh thổ bên trong. Giờ khắc này, nàng giống như là chặt đứt hồng trần khí, muốn nâng động thiên lên không? Băng cơ ngọc cốt, tại không minh không tì vết bên trong, lưu động nồng đậm đạo vận, Bạch Mông chấn động trong lòng. Rốt cuộc biết vì sao Đường Vũ thường tự tin như vậy, Thái Khư số ít dòng chính lai lịch cực lớn. Tương truyền là Ngọc Kinh chi chủ hậu duệ, tỷ ta thể nội trí cao thần huyết ngắn ngủi khôi phục rồi. Bạch Mông hãi hùng khiếp vía nghe đồn, Đường Vũ thường thể nội có rất thần bí phong đạo hoàn. Mà có người lại cho rằng đó là tiên thiên, là nó tổ tiên huyết mạch lưu lại gông xiềng. Khó mà kéo đứt, hiển nhiên, những truyền ngôn kia có chút căn cứ, Đường Vũ thường mở miệng. Hôm nay, tiết điểm thời gian đặc thù, ta sẽ rất mạnh, Tần Minh gật đầu, nói, vậy ta còn thật là có chút mong đợi, Đường Vũ thường nói. Tại Phi Tiên Sơn tàn mạch lúc, chúng ta liền đã hiểu rõ, ngươi cũng đừng che giấu, khi đó ngươi liền sớm đã tại tâm đăng cảnh. Uổng cho ngươi về sau cùng thôi nhị quyết đấu lúc còn giấu giếm. Đề cập Phi Tiên Sơn tàn mạch, Tần Minh không thể tránh khỏi nghĩ đến một giọt nước bọt đưa tới đại hòa. bọn hắn bị vị kia tại Thái Dương bí khiếu chỗ sâu nhất ngủ say nữ tử phái ra các loại quái vật truy sát thật lâu, mời. Sau một khắc, thân ảnh của bọn hắn đều động, trong cánh rừng trực tiếp bộc phát ra hai đoàn trắng xoa khí lãng. Giống như tiên vụ bốc hơi, diện tích lớn cổ thụ ầm vang nổ tung, tốc độ của hai người quá nhanh. Viễn siêu người cùng thế hệ, giống như là hai đạo lưu quang xuyên thẳng qua tại trong cánh rừng, thuần dương kiếm quang như một cơn mưa sao băng, từ đường vũ thường nơi đó gào thét mà ra. Hết chương.